Công lực Nam Phụ, chương 546, Pháo Hôi Vô Tội 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, độ hào cảm đủ 100 điểm, hội trưởng liền sẽ khôi phục tất cả ký ức thuộc về hắn. Được, ta nói xong rồi, bây giờ liền truyền tống ha. Hạ Luân đóng cửa khoang dinh dưỡng của Lăng Vu để lại, sau đó đem sóng điện não của nàng truyền tống tới thế giới tiểu thuyết. Sóng điện não của Lăng Vu để theo tín hiệu sóng điện não của Tịch Tử Thu tùy cơ tới một thế giới nhiệm vụ không biết. Người khác đều là gom đủ 7 viên ngọc rồng triệu hoán thần long, mà nàng, sắp sửa đi gom đủ hội trưởng đại nhân không biết bị phân tán đến bao nhiêu phần để triệu hoán hội trưởng. Hội trưởng đại nhân, ký thể của ngươi ngàn vạn lần phải tương đối dễ công lực nha. Thế giới ngươi đi đến, ngàn vạn không cần có lỗ hổng lớn nha. Lúc Lăng Vu để đi vào thế giới tiểu thuyết, hoàn cảnh nàng đang ở là một căn phòng thiếu nữ tràn ngập màu hồng phấn. Uhu, nhìn có vẻ không có gì nguy hiểm. Nghĩ đến quà tặng nhận chức Hạ Luân nói, Lăng Vu Đề trong đầu giống như nhiều ra tới một ít đồ vật. Một cách gọi là cái gì tư liệu công năng cá nhân. Mặc niệm một tiếng, mở ra tư liệu cá nhân, giữa không trung hiện ra một màn hình ảo chỉ có nàng nhìn thấy. Trên màn hình đầu tiên là thông tin cá nhân của nàng. Chữa trị viên, Lăng Vu Đề, tuổi 40, giới tính, nữ, hoàn thiện độ tích phân tích lũy, không, bàn tay vàng, cảnh báo lỗ hồng có nguy cơ vĩnh viễn. Mỗi lần thế giới xuất hiện lỗ hồng, liền sẽ tự động cảnh báo. Quà tặng người mới nhân 1, về tuổi, nếu không phải Hạ Luân nói cho nàng ở trong tinh tế, 40 tuổi mới tính thành niên thì Lăng Vu Đề khẳng định là không chấp nhận. Tịch Tử Thu đều đã 50 tuổi, nàng cũng không thể cùng hắn kém quá nhiều tuổi nha. Nhìn đến mấy chữ, quà tặng người mới, to đùng, Lăng Vu Đề có chút gấp không chờ nổi mở ra. Sau đó tài liệu cá nhân của nàng lập tức liền thay đổi. Chữa trị viên, Lăng Vu Đề. Tuổi, 40, giới tính, nữ, hoàn thiện độ tích phân tích lũy, không, bàn tay vàng, cảnh báo lỗ hồng có nguy cơ vĩnh viễn. Mỗi lần thế giới xuất hiện lỗ hồng, liền sẽ tự động cảnh báo. Định vị vị trí nhân vật vĩnh viễn, mỗi thế giới hạn chế sử dụng nhiều nhất 3 lần, mỗi lần không được vượt qua 10 phút. Thuốc cường hóa thân thể nhân 3 viên, ăn thuốc cường hóa thân thể, mà ốm cũng có thể trở nên cường tráng, khỏe mạnh. Quà tặng người mới tặng hai cái bàn tay vàng này, Lăng Vu Đề cảm thấy đều không tồi. Đều rất có tính ứng dụng, nếu trên cơ bản cũng không có vấn đề gì, như vậy hiện tại nàng nên tiếp thu cốt truyện cùng ký ức. Lăng Vu Đề đóng màn hình ảo lại, sau đó bắt đầu tiếp thu cốt truyện cùng ký ức. Lần này ký thể của Lăng Vu Đề không phải tên là Lăng Vu Đề, mà tên là Hạ Lạc Tích. Nội dung cốt truyện không có, chỉ có hai câu. Tạm định, nam chủ là Cố Cảnh Thần, nữ chủ là Hạ Lạc Nghiên. Cái gì là tạm định? Ý thứ chính là tạm thời định hai người kia là nam nữ chủ, nếu hai người kia sớm chết hoặc là cuối cùng không có ở bên nhau thì. Như vậy bộ xét duyệt của vị diện hiệp hội liền sẽ tìm ra nam nữ chủ mới. Đây là Hạ Luân nói. Cũng có thể nói cách khác, Lăng Vu Đề liền tính đem nam nữ chủ chơi đã chết cũng không sao. Chỉ cần không đem thế giới đều chơi chết là được rồi. Đây cũng là Hạ Luân nói, nhún vai thân là người của vị diện hiệp hội chính là có thể tùy hứng. Hạ Lạc Tích là một cô gái 20 tuổi, hiện tại đang học năm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia cảnh thuộc về khá giả, mẫu thân là nội trợ ở nhà, phụ thân là chủ nhiệm não khoa của bệnh viện trung tâm thành phố. Hạ Lạc Tích còn có một tỷ tỷ song sinh là Hạ Lạc Nghiên. Hai người diện mạo phi thường giống nhau, hạ phụ hạ mẫu ngẫu nhiên cũng sẽ nhận sai người. Hai tỷ muội thành tích đều rất tốt, tính cách cũng phi thường không tồi. Người một nhà ở chung đến phi thường hòa thuận hạnh phúc. Hạ Lạc Tích cùng Hạ Lạc Nghiên trước 20 tuổi quan hệ xác thật là phi thường hảo. Chính là vào đại học lúc sau, giữa hai người lại chậm rãi sinh ra ngăn cách cùng các loại hiểu lầm. Từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ hạ phụ hạ mẫu có đỡ một chút. Mặc kệ là ở nơi nào, chưa từng có một người có thể phi thường xác định nhận ra hai tỷ muội bọn họ. Nhưng sau này lại có một người, lại có thể ở lần đầu tiên hai tỷ muội làm tự giới thiệu xong, mỗi lần đều có thể phân ra giữa hai người ai là tỷ thì ai là muội muội. Người này chính là Cố Cảnh Thần, không sai, lần này Lăng Vu Đề chính là muội muội song sinh của nữ chủ. Tuy rằng thế giới này không có cốt truyện, nhưng là căn cứ ký thể ký ức Lăng Vu Đề có thể đại khái phân tích ra được một ít cốt truyện. Ký thể Hạ Lạc Tích là cái pháo hôi chân chính, vừa xui xẻo lại vô tội mà biến thành phản diện. Vì sao lại nói như vậy? Nguyên nhân là, vào ngày mai, nàng sẽ bị một cái hắc bang tên là Thiên Cực Bang bắt lại. Sau đó, bị người mạnh mẽ chiếm lấy. Tuy rằng người kia dáng người thực hảo, cho dù là mang theo mặt nạ nửa mặt cũng có thể nhìn ra hắn lớn lên phi thường soái. Nhưng là người kia cũng thực bí y thái nha. Xong việc Hạ Lạc Tích mới phát hiện hóa ra người nọ đem nàng trở thành tỷ tỷ Hạ Lạc Nghiên. Trong sạch của mình bị hủy, hơn nữa lý do là vì nhầm lẫn. Biết nhận sai người, cái nam nhân cường nàng kia cũng không có để ý nhiều, chỉ thả nàng rời đi. Hạ Lạc Tích vốn dĩ cũng chỉ là một cô gái đơn thuần, gặp được chuyện như vậy, nàng sợ hãi đến không dám báo nguy. Hạ Lạc Tích cho rằng hết thảy xấu xí bất kham, đều đã bị nàng phủ đầy bụi dưới đáy lòng, theo thời gian biến mất không thấy. Sẽ không bị người phát hiện, chính là không nghĩ tới, 2 năm sau, trên hôn lễ của Hạ Lạc Nghiên cùng Cố Cảnh Thần, vốn dĩ màn hình nên phát video về ảnh cưới lại phát đoạn video kia. Ở trong mắt người khác, nữ chính trong video rõ ràng chính là tân nương Hạ Lạc Nghiên. Hạ Lạc Nghiên biết kia không phải chính mình, đương nhiên chính là cực lực phủ nhận. Mà Cố Cảnh Thần có thể phân biệt ra Hạ Lạc Nghiên cùng Hạ Lạc Tích lập tức liền phát hiện người trong video người thật ra là Hạ Lạc Tích, vì thế hắn liền vì Hạ Lạc Nghiên biện giải. Hạ Lạc Tích đã sớm bị video làm cho kích thích rồi, nàng không chịu thừa nhận đó chính là nàng. 2 tỷ muội đều không thừa nhận nữ chính trong video là mình, mẹ Cố Cảnh Thần thì không chấp nhận. Hôn lễ bị bắt buộc ngừng lại, mẹ Cố Cảnh Thần mãnh liệt yêu cầu 2 tỷ muội đi bệnh viện làm giám định. Hạ Lạc Tích nghĩ, Hạ Lạc Nghiên đều cùng Cố Cảnh Thần ở bên nhau mấy năm, sao có thể vẫn là xử nữ. Đến lúc đó, Hạ Lạc Nghiên cũng sẽ không giải trừ được hiểu lầm. Như vậy, người bị chịu đả kích liền không chỉ có một mình nàng. Kết quả giám định phát hiện, Hạ Lạc Nghiên là xử nữ mà Hạ Lạc Tích đã không phải là xử nữ. Hôn lễ kia thực long trọng, toàn bộ hành trình luôn có người ghi hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự kiện vừa ra, rèm pha của Hạ Lạc Tích liền bùng nổ ra tới. Tuy rằng có rất nhiều người bởi vì ghen ghét Hạ Lạc Nghiên mà nguyện ý tin tưởng nữ chính là Hạ Lạc Nghiên. Chuyện này cũng không có làm mạnh mẽ lại có nam chủ làm hậu thuẫn dựa vào Hạ Lạc Nghiên cũng không chịu bao nhiêu đả kích nhưng Hạ Lạc Tích lại chịu đủ loại dư luận xã hội. Cuối cùng thật sự là chịu không nổi kích thích Hạ Lạc Tích điên rồi. Sau đó nàng bị đưa đến bệnh viện tâm thần, Hạ Lạc Nghiên cùng Hạ Phụ Hạ Mẫu ngẫu nhiên sẽ đến thăm, lại chỉ đứng ở rất xa nhìn nàng. Ký ức dừng lại khi ký thể tự sát sau nửa năm ở bệnh viện tâm thần, thực thê lương. Căn cứ ký ức Lăng Vô Đề không thể biết được cái người cưỡng bách ký thể kia rốt cuộc có phải là nam phụ của thế giới này hay không. Cách chương.